Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 606, đi cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang chắp tay nói, thần không rõ về chiến sự, nhưng biết rằng để bình định loạn lạc, cần một vị tướng lãnh giỏi. Nghe vậy, Chu Dực Quân gật đầu, thở dài. Trẫm cũng đang nghĩ như vậy. Trẫm đã điều Đại Đồng tổng binh Ma Quý đến Ninh Hạ để bình định. Lâm Mang đứng dậy và chắp tay nói, thần mạo muội tiến cử một người. Dù là thành viên của Cẩm Y vệ, việc đề xuất như vậy thực tế đã vượt qua giới hạn của mình, có thể gây ra sự nghi ngờ về mối liên hệ với các tướng lĩnh quân đội. Tuy nhiên, nếu là do Chu Dực Quân yêu cầu, việc tự mình đề xuất không còn là vượt giới hạn nữa. Người đó là ai? Chu Dực Quân ngạc nhiên hỏi. Lâm Mang chắp tay và nói, khi thần ở Liêu Đông, ta đã thấy con trai của Lý Thành Lương, Lý Như Tùng, là một người mạnh mẽ và giỏi chiến đấu, vừa dũng cảm vừa có mưu lược, xứng đáng đảm nhận trách nhiệm quan trọng. Chu Dực Quân suy tư một lát, lạnh lùng nói, truyền chỉ, điều Lý Như Tùng làm tổng binh Ninh Hạ, Ma Quý làm phó tổng binh, hãy tiến tới Ninh Hạ để bình định, điều động quân đội từ Đại Đồng, Tuyên Phủ và Chiết Quân cùng nhau tiến tới Ninh Hạ. Chu Dực Quân rõ ràng hiểu rõ và coi trọng Lý Như Tùng. Chu Dực Quân đứng trước cửa sổ, với vẻ mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, nếu 20 vạn quân không đủ, thì 30 vạn, 40 vạn, ta không tin không thể dập tắt cuộc phản loạn lần này ở Ninh Hà. Bên cạnh, một thái giám của Ti Lễ Giám cúi người đáp lời. Chu Dực Quân quay đầu nhìn về phía Lâm Mang, nói trầm giọng, Lâm Mang, nghe chỉ, giao cho Lâm Mang, trấn phủ sư của Cẩm Y vệ, quyền giám quân đại quân. Bình loạn, có thể linh hoạt ứng biến, trẫm hứa cho ngươi quyền trảm trước tấu, sau tiền trảm hậu tấu, thần tuân chỉ. Ngay từ khi bước vào cung, hắn đã có dự đoán. Dù sao Ninh Hạ cũng là một trong những trấn quan trọng với vị trí địa lý đặc biệt, sau hơn 2 tháng chiến sự, tiếp tục chiến đấu sẽ khiến triều đình cạn kiệt sức lực. Chu Dực Quân trước đây chưa từng trực tiếp triệu hồi mình, nhưng lần này đột ngột mời mình vào cung, chắc chắn là do vấn đề ở Ninh Hà. Và Viên Trường Thanh, với tư cách là chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ, nhiệm vụ lần này chỉ có thể do chính hắn thực hiện. Chu Dực Quân quay người, nhìn Lâm Mang và nói, giám sát quân khí đã phát, triển ra 20 loại đại bác mới, lần này đến Ninh Hà, hãy mang chúng theo. Trước đây khi quân đội kinh doanh rời đi, họ không mang theo những đại bác này, bởi vì mỗi phát đại bác bắn ra tốn kém như vàng. Những loại đại bác này mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng tốn kém rất nhiều tiền. Chi phí sản xuất một khẩu đại bác lên tới vài nghìn lượng, chưa kể đạn dược. Còn đắt hơn cả việc duy trì một đội quân 50.000 người. Chu Dực Quân thực sự tiếc của, nhưng tình hình chiến sự ở Ninh Hạ kéo dài mà không yên, đã khiến Chu Dực Quân cực kỳ tức giận. Khi Lâm Mang trở về Bắc Trấn Phủ Ti, hắn liền đến viện của Viên Trường Thanh. Viên Trường Thanh khi thấy Lâm Mang đến, đặt chén trà xuống và hỏi, bệ hạ, chắc hẳn đã phái người đến Ninh Hạ, phải không? Lâm Mang gật đầu, không ngạc nhiên với việc này. Viên Trường Thanh lấy mật báo trên bàn đưa cho Lâm Mang, nói giọng trầm, đây là mật báo vừa mới từ Liêu Đông gửi đến. Mật báo từ Liêu Đông? Lâm Mang hơi bất ngờ, hắn nhận lấy và lướt qua, vẻ mặt lạnh lùng. Viên Trường Thanh nói giọng trầm, Dã Nhân Nữ Chân và Hải Tây Nữ Chân, 5 bộ liên kết, cùng với Thổ Man tổng cộng 150.000 người hành quân về phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, thực sự chọn được thời cơ tốt, có lẽ Liêu Đông không thể rút quân, nếu 3 phía này tập trung lại, sẽ tạo thành một thế công kích mạnh mẽ, uy hiếp trực tiếp đến kinh thành. Lâm Mang để xuống báo cáo mật, ánh mắt lo lắng chớp động. Viên đại nhân, ngài nghĩ thổ dân có ý định lợi dụng cơ hội hay có mưu đồ khác? Viên Trường Thanh bối rối và ngạc nhiên hỏi, ý của ngươi là gì? Lâm Mang nhẹ nhàng nói, vụ việc của người nữ chân, trước cả vấn đề ở Ninh Hạ, đã có dấu hiệu. Mật báo từ Ni Kham Ngoại Lan đã chỉ ra điều này. Viên Trường Thanh tỏ ra kinh ngạc, nói, ngươi muốn nói là họ đã âm thầm liên kết với nhau, nếu thực sự như vậy, có vẻ như họ có âm mưu lớn. Lâm Mang nói trầm giọng, chúng ta cần nhanh chóng báo cáo với bệ hạ. Viên Trường Thanh đứng dậy nói, ta sẽ ngay lập tức vào cung diện thánh, đại nhân. Đường Kỳ bước vào phòng, Lâm Mang mặc áo choàng, nói một cách lạnh lùng, triệu tập 1000 cẩm y, vệ, theo ta đi tới Ninh Hạ để bình định. Thực ra, nếu không phải lần này phải vận chuyển 20 khẩu đại bác mới, hắn ta đi một mình sẽ nhanh hơn. Rất nhanh, 1000 cẩm y vệ tập trung hoàn tất tại sân luyện võ. Im lặng và nặng nề, sát khí dường như đậm đặc đến mức hữu hình. Cách Trương